Người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kính nghe thấy tiếng liền quay đầu. Khương Thi hoàn chỉnh đứng ở trước mặt anh. Cảm xúc lo lắng nôn nóng hơi tiêu tan một chút. Nhìn thấy váy áo của cô nhăn nhúm. Phía sau còn có mấy thanh niên với bộ dạng lêu lổng. Nỗi lo lắng trong lòng vừa chốt xuống lại nhấc lên buông tay thiếu niên ra. Bước nhanh đến trước mặt của cô. Cô không sao chứ? Nói xong lại nhìn về mấy người ở phía sau cô với ánh mắt bất thiện. Khương Thi cười cười, tôi không sao cả, chỉ là điện thoại bị rớt nên hỏng rồi, không thể liên lạc với anh. Nhưng mà anh đó, gặp phải chuyện gì vậy? Lục Kính thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sự lo lắng cũng tiêu tan, quay đầu nhìn về phía thiếu niên sơ mi kẻ sọc được cô gái đỡ lên, giọng điệu bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết, tôi đang đi tìm cô thì đột nhiên cậu ta nhảy ra nói tôi. Khụ. Cướp bạn gái của cậu ta, cô quen cậu ta à, chắc không là bạn trai nhỏ của cô chứ. Khương Thi cũng không thèm liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái, trực tiếp lắc đầu. Không quen biết, bên kia, Hứa Nhan đi theo Lục Kính tiến lên đỡ lấy Khương Từ, giọng nói run run. Tại sao anh lại đến nơi này? Vẻ mặt của Khương Từ hung ác chật vật, chỉ vào Tiểu Lục. Em rời xa anh chính là bởi vì anh ta ư? Khương Thi và Tiểu Lục nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Vẻ mặt khó có thể giải thích. Tóc vàng nhịn không được tiến lên, ở bên cạnh Khương Thi nói. Là cô ta chính là Hứa Nhan. Khương Thi nhìn thoáng qua, khó trách bọn họ lại nhận sai. Hôm nay cô thật sự đụng hàng với em gái này, đến kiểu tóc cũng rất giống. Chỉ là tóc của cô ngắn và uốn xoăn một chút, mà Hứa Nhan thì không, không uốn không nhuộm, trông có vẻ vừa ngoan ngoãn vừa nhu nhược. Vậy thiếu niên kia chính là Cố Đình Lạc, tóc vàng. Không phải, nhìn mặt cậu ta rất lạ, hẳn không phải người trong trường bọn em. Khương Thi ở trong lòng suy nghĩ một chút về quan hệ giữa các nhân vật, tình yêu thần tiên giữa một nam thần trung học và học sinh truyền trường, thiếu niên ngoài trường học dây dưa không thôi với thiếu nữ mảnh mai, đây còn không phải là chuyện tình tay ba kinh điển sao? Đây chính là tư liệu sống sẵn có, cô phải nhớ thật kỹ. Khương từ bên kia nhìn thấy Khương Thi cũng sửng sốt, đẩy Hứa Nhan ra. Đi đến trước mặt Khương Thi. Chị, sao chị lại ở chỗ này, cách Trương.